Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 108, ngoại truyện 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng khóc của Triệu Doanh Doanh, Hồng Miên có chút hoảng loạn, vội vàng an ủi, "Cô nương đừng khóc nữa, mau xuống đây đi, cẩn thận kẻo ngã." Triệu Doanh Doanh ủ rũ bám vào thang trúc để leo xuống, nhưng vẫn không kìm được những tiếng nức nở. Nàng nói với Hồng Miên, "Làm sao bây giờ?" Hồng Miên, "Có vẻ như chỉ có mình ta trở về thôi." Hu hu hu, Hồng Miên không nghe rõ lời nàng, chỉ vội vàng trấn an, "Không sao đâu cô nương, đừng lo lắng quá, có lẽ là hôm nay người đó chưa về, biết đâu vài ngày nữa sẽ trở lại." Dù thực sự nàng cũng không biết người đó mà tiểu thư nhà mình đang nhắc đến là ai. Nghe vậy, Triệu Doanh Doanh ngừng khóc, đôi mắt đẫm lệ nhìn Hồng Miên hỏi, "Thật sao? Thế nhưng, dựa theo dòng thời gian trước đây, Hoắc Bằng Cảnh đã xuất hiện rồi, khiến nàng rất lo lắng liệu có chuyện gì bất trắc đã xảy ra không? Chẳng lẽ những người sống lại một đời đều là để sửa chữa tiếc nuối? Còn nàng sống lại một đời chỉ để tạo ra tiếc nuối? Mất đi Hoắc Bằng Cảnh sao?" Nghĩ đến đây, nước mắt Triệu Doanh Doanh lại không ngừng tuôn rơi. Hồng Miên dìu Triệu Doanh Doanh vào phòng ngồi xuống, rót cho nàng một chén trà. Triệu Doanh Doanh khóc một lát, cảm thấy cổ họng khô khốc, liền ngừng khóc để uống một ngụm trà, nhưng sau đó lại tiếp tục nức nở. Hu hu hu, ở bên kia, Lâm Thị đang cùng Triệu Uyển Nghiên kín đáo trò chuyện. Lâm Thị nói, không hiểu sao Doanh nha đầu lại đòi từ hôn với Tiêu Hằng. Triệu Uyển Nghiên nghe xong cũng thấy kỳ lạ, nàng nghi hoặc nói, chẳng lẽ nàng ta đã phát hiện ra chuyện giữa con và Tiêu Hằng, vậy nên nàng ta mới giận dỗi với Tiêu Hằng, muốn hắn cắt đứt quan hệ với con. Lâm Thị nhíu mày, không thể nào, nếu Doanh nha đầu phát hiện ra chuyện của con với Tiêu Hằng, với tính cách của nàng ta thì làm sao có thể giữ bình tĩnh như vậy? Chắc chắn đã làm lớn chuyện từ lâu rồi. Triệu Uyển Nghiên đồng tình, im lặng một lúc, rồi nói, vậy thì tại sao nàng ta lại làm như thế? Hôm nay nàng ta còn nói gì về một nam nhân ở sát vách? Nhưng sát vách rõ ràng đã bỏ trống mười mấy năm. Chẳng lẽ nàng ta thật sự bị trúng tà, gặp ma quỷ rồi sao? Lâm Thị nói, dù nàng ta có trúng tà hay không, thì đã có chuyện như thế này xảy ra. Chúng ta phải tận dụng cơ hội này để làm lớn chuyện. Tốt nhất là hủy hôn ước của nàng ta với Tiêu Hằng, để Tiêu Hằng quay lại cưới con. Triệu Uyển Nghiên gật đầu, cười nói, nương nói phải. Lâm Thị mỉm cười, tự tin với kế hoạch của mình. Triệu Doanh Doanh không hề biết về những tính toán của họ. Nàng chỉ tập trung vào một điều duy nhất, Hoắc Bằng Cảnh. Nàng quyết định tin lời Hồng Miên. Có lẽ Hoắc Bằng Cảnh chỉ đến chậm một chút. Nếu nàng kiên nhẫn chờ đợi, hắn sẽ xuất hiện. Với suy nghĩ này, mỗi ngày Triệu Doanh Doanh đều bảo Hồng Miên chuyển thang trúc đến. Nàng leo lên đầu tường để xem xét tình hình trong viện sát vách. Nhưng suốt mấy ngày liền, viện sát vách vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ có cây cối vẫn xanh tươi mọc lên. Hy vọng trong lòng Triệu Doanh Doanh dần tắt lùi, nàng càng thêm buồn bã. Nàng bắt đầu hối hận vì đã trở về tuổi 16 mà không có sự xuất hiện của Hoắc Bằng Cảnh. Triệu Doanh Doanh thầm mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường. Có lẽ một ngày nào đó khi tỉnh dậy, nàng sẽ trở lại phủ tướng, được gặp tướng công Anh Tuấn và nhi tử đáng yêu của mình. Nhưng mỗi ngày khi tỉnh dậy, nàng vẫn ở trong Xuân Sơn Viện, còn tiểu viện sát vách vẫn trống hoang, không có ai ở. Bất giác, 10 ngày trôi qua. Trong thời gian đó, Tiêu Hằng đến tìm Triệu Doanh Doanh, nhưng nàng không muốn gặp hắn, thậm chí từ chối gặp mặt. Điều này lại hợp ý của Lâm Thị và Triệu Uyển Nghiên. Lâm Thị nói với Triệu Uyển Nghiên, ngày mai ta sẽ mời đại phu đến, kiểm tra xem Doanh nha đầu có thật sự mắc bệnh điên không. Sau đó, chúng ta sẽ thêm thắt đôi chút để thuyết phục phụ thân con. Ông ấy nhất định sẽ tin. Khi đó ta có thể đưa nàng ta ra ngoại thành dưỡng bệnh. Đồng thời hủy bỏ hôn ước của nàng ta. Lâm Thị nói xong, trong lòng dường như đã thấy trước sự thành công của kế hoạch. Triệu Mậu Sơn những ngày gần đây cũng rất lo lắng cho Triệu Doanh Doanh. Dù sao nàng cũng là nhi nữ duy nhất của ông và nguyên phối Lương Thị. Cho dù không hoàn toàn vừa lòng, ông cũng không muốn thấy nàng gặp chuyện không may. Triệu Mậu Sơn ngồi ăn cơm cùng Triệu Doanh Doanh, nói chuyện với nàng, thấy rằng nàng trả lời rất rành mạch, không có dấu hiệu gì của người bệnh. Chỉ khi nhắc đến chuyện sát vách, nàng lại trở nên khác thường, nói những điều khó hiểu. Điều này khiến ông lo lắng. Nàng không có vẻ gì là bị bệnh, nhưng cũng không hoàn toàn bình thường. Triệu Mậu Sơn không khỏi thở dài. Nghe thấy phụ thân thở dài, Triệu Doanh Doanh liền giải thích. Phụ thân, con thực sự không có bệnh. Phụ thân đừng lo. Nhưng Triệu Mậu Sơn làm sao có thể yên tâm. Mấy ngày sau, Triệu Mậu Sơn vẫn không an lòng, liền mời đại phu đến kiểm tra cho Triệu Doanh Doanh. Đại phu, mời ngài vào. Triệu Mậu Sơn và Lâm Thị đi bên cạnh đại phu. Lâm Thị lén trao đổi ánh mắt với Lang Trung. Bà đã hối lộ ông ta để ông ta chẩn đoán rằng Triệu Doanh Doanh bị bệnh điên. Lâm Thị tự tin bước vào, nhưng không thấy Triệu Doanh Doanh trong phòng. Chuyện gì xảy ra? Nhị cô nương đâu? Lâm Thị nghiêm khắc hỏi nha hoàn. Nha hoàn liền kể lại việc Triệu Doanh Doanh leo lên tường để nhìn sang sát vách. Triệu Mậu Sơn sầm mặt. Thật không ra thể thống gì. Lâm Thị vội nói. Có lẽ Doanh nha đầu chỉ là nhất thời ham chơi. Lão gia đừng giận. Lâm Thị và Triệu Mậu Sơn đi vào viện tử bên cạnh. Liền thấy Triệu Doanh Doanh đang trèo lên tường. Hành động thật không ra dáng một tiểu thư khuê các. Triệu Mậu Sơn tức giận. Con đang làm gì đấy? Mau xuống ngay. Triệu Doanh Doanh giật mình khi nghe tiếng của phụ thân. Suýt chút nữa ngã từ trên tường xuống. Nàng hôm nay đang muốn xem xét tình hình trong viện sát vách. Không ngờ Lâm Thị và Triệu Mậu Sơn lại đến. Phụ thân, mẫu thân, sao hai người lại đến đây? Nàng đứng trên thang trúc, không có ý định xuống. Triệu Mậu Sơn chỉ nàng nói. Con có chút dáng vẻ nào của tiểu thư khuê các không? Mau xuống đây, để Vương Đại Phu xem bệnh cho con. Triệu Doanh Doanh giải thích. Phụ thân, con đã nói là con không có bệnh. Triệu Mậu Sơn quát. Mau xuống đây, người đâu? Đưa nhị cô nương xuống ngay. Triệu Doanh Doanh bất đắc dĩ, đang do dự không biết có nên thỏa hiệp xuống khỏi thang trúc hay không, thì đột nhiên nàng thấy một bóng đen hiện lên trong viện sát vách. Nàng vui mừng không để ý đến những người phía sau, liền đứng thẳng trên đầu tường, hướng về bóng đen kia gọi lớn. Tướng công, giọng nói của nàng đầy phấn khởi. Ôi ôi ôi, may quá nàng đã chờ được đến lúc. Tướng công, ta nhảy xuống đây nhé. Triệu Doanh Doanh cho rằng Hoắc Bằng Cảnh sẽ như trước kia, vững vàng đón lấy nàng. Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng mình sẽ rơi vào một vòng tay ấm áp. Nhưng vòng tay ấm áp đó không xuất hiện. Thay vào đó là mặt đất lạnh lẽo và sự đau buốt. Triệu Doanh Doanh mở mắt ra, kêu lên hai tiếng. Mặc dù bức tường này không cao, nhưng cú ngã cũng khiến nàng đau điếng. Nàng cố đứng dậy, ngẩng đầu lên và đụng phải ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh. Ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh lạnh như băng, đầy sự cảnh giác và khinh miệt, dường như đang nhìn một người xa lạ. Hơi thở của Triệu Doanh Doanh chợt nghẹn lại. Nàng chưa từng thấy Hoắc Bằng Cảnh như thế này. Trong trí nhớ của nàng, ngay cả khi nàng đến tìm hắn lần đầu, ánh mắt của hắn cũng rất nhu hòa, về sau lại càng tràn ngập dịu dàng. Chưa bao giờ hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng và sắc bén như bây giờ. Hắn đã quên nàng sao? Chẳng lẽ hắn không sống lại như nàng? Triệu Doanh Doanh bỗng cảm thấy bối rối, lại có chút tủi thân. Nàng nhìn Hoắc Bằng Cảnh, khẽ gọi, tướng công, chưa kịp nói hết lời. Triều Nam đã bước tới một bước, rút đao ra đặt lên cổ Triệu Doanh Doanh. Dường như chỉ cần nàng cử động thêm một chút, hắn sẽ giết nàng ngay. Thân thể Triệu Doanh Doanh cứng đờ. Nàng nhìn Triều Nam, ánh mắt của Triều Nam cũng đầy đề phòng. Hoàn toàn không nhận ra nàng. Không còn là người từng thân thiện gọi nàng một tiếng. Phu nhân, Triều Nam, nàng không tự giác gọi hắn một tiếng. Hoắc Bằng Cảnh nhíu mày, ánh mắt sắc như chim ưng, chăm chú nhìn Triệu Doanh Doanh, chất vấn, ngươi là ai, ai phái ngươi tới? Nàng có vẻ ngoài diễm lệ, vừa gặp đã gọi hắn là tướng công, còn tỏ ra thân mật, điều này thực sự đáng nghi, đáng ngờ hơn là nàng còn biết cả Triều Nam, ai lại muốn hại hắn? Hoắc Bằng Cảnh trao đổi ánh mắt với Triều Nam. Triều Nam liền đưa lưỡi đao tiến thêm một chút, đao sắc gần như chạm vào làn da non mềm của Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh cảm nhận được cơn đau trên cổ, nhíu mày lại, Hoắc Bằng Cảnh ngăn lại Triều Nam. Dừng tay, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Doanh Doanh đang ngồi dưới đất. Chẳng hiểu sao khi thấy nàng bị thương, tim hắn lại nhói đau một chút. Tại sao lại như vậy? Miệng nàng nói toàn những điều hoang đường. Hắn luôn là người lý trí, dĩ nhiên không thể tin, nhưng cũng quá đáng nghi. Hoắc Bằng Cảnh nói với Triều Nam, tạm thời nhốt nàng lại rồi tính sau. Triều Nam nhận lệnh, liền kéo Triệu Doanh Doanh lên, nhốt nàng vào một căn phòng bỏ trống. Triệu Doanh Doanh khuôn mặt nhỏ đầy u sầu, không hài lòng với tất cả những gì đang diễn ra. Ông trời ơi, đây là ngài đang đùa cợt ta sao? Nhưng trò đùa này chẳng hề vui chút nào. Triệu Doanh Doanh chỉ muốn khóc. Sau khi giam giữ Triệu Doanh Doanh, Triều Nam trở lại lĩnh tội. Đại nhân, thuộc hạ cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện một nữ nhân. Hắn ta rõ ràng đã kiểm tra kỹ lưỡng. Nơi đây tuyệt đối kín đáo, không ai biết được thân phận của họ. Nhưng nữ nhân này xuất hiện quá kỳ lạ, lại nói toàn những điều điên rồ. Hoắc Bằng Cảnh hỏi, nàng vừa tới từ bên kia, bên đó là ai ở? Triều Nam báo cáo, hồi đại nhân, đó là nơi ở của Hồ Châu Ti Nông hiện tại. Họ Triệu, gia thế trong sạch, chưa từng tham gia vào bất kỳ đảng tranh nào. Trong nhà có ba nhi nữ, hai nhi nữ, từng có một vị phu nhân nữa. Sau khi bà ấy chết bệnh thì ông ta tái giá. Hoắc Bằng Cảnh suy nghĩ, có lẽ nữ nhân này chính là nhi nữ của quan viên họ Triều. Đang suy nghĩ, hắn chợt nghe thấy tiếng động từ sát vách truyền đến. Cách Trương.